Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2296, chương 2298. Thật là thế này phải không? Tại cái kia xa xôi thời đại bên trong, cửu thần Kên làm ngồi ngay ngắn trên trời chư thần một trong. Bị chư thần lưu vong, bị giáng chức vào dị cảnh về sau, mới vừa sinh ra căm hận. Theo dị cảnh thu được lực lượng cường đại, về tới trong thế giới này, đối chư thần giơ lên phản cờ. Cái này là thánh diệt tồn tại, nói cách khác, sở dĩ sẽ xuất hiện thánh diệt, quãng lịch sử này, xét đến cùng, chẳng qua là bởi vì cửu thần Kên muốn chư thần tiến hành báo thù mà thôi. Mà bây giờ, chư thần đã toàn bộ ngã xuống, liền thiên bộ đều biến mất. Cửu thần Kên mục đích đã hoàn thành, coi như bị hắn phục sinh. Vậy thì thế nào đâu? Chẳng lẽ, cửu thần Kên còn có mục đích khác? Còn có mặt khác nghĩ tiêu diệt địch nhân sao? Nếu như không có, cái kia cửu thần Kên lại vì sao muốn nhường thánh diệt tái hiện? Vấn đề này, nếu như Takehito Sanga vô phương tiến hành lời giải thích, cái kia những gì hắn làm tiền đề liền sẽ toàn bộ biến thành lời nói vô căn cứ. Ít nhất, theo Rama, Takehito Sanga lời nói này thiếu khuyết rất trọng yếu căn cứ. Căn bản là không có cách chứng minh cửu thần Kên phục sinh hội dẫn đến tai họa thật lớn phát sinh. Ngược lại là các ngươi, nghe lời của các ngươi, tựa hồ không chỉ là Itogami Demon Sanctuary mà thôi, có vẻ như còn phá hủy qua cái khác Demon Sanctuary dáng vẻ. Các ngươi hành động mang tới thương vong, coi như so ra kém thánh diệt, lớn như vậy đồ sát lịch sử. Cái kia cũng là đủ để kinh động người hậu thế tay ách sao sao kiện a. Rama không mang theo cái gì tình cảm nói như vậy lấy. Cho dù là dạng này, các người còn muốn dơ cao đại nghĩa cờ xí, đem hành vi của mình đang lúc hóa. Các người cảm thấy, này nói còn nghe được sao? Lời nói này, nhường Takehito Sanga sắc mặt chìm xuống. Chỉ có Dimber vẫn là bộ kia không có chút nào khẩn trương cảm giác bộ dáng. Đối Rama cười cười, hoàn toàn chính xác, chúng ta không có tư cách dơ cao đại nghĩa cờ xí. Tuyên bố chính mình là tuyệt đối chính xác tồn tại. Dimber nhìn chăm chú hướng Rama, nụ cười trên mặt lần thứ nhất thu liễm. Như vậy, ta muốn hỏi ngươi, Minamiya Yabi, Dimber dùng mạnh mà hùng hồn ngữ khí. Hỏi như thế nói, coi như chúng ta không phải chính xác, ngươi chẳng lẽ có thể nói chúng ta là sai sao? Trực kích linh hồn vấn đề, nhường Rama lông mày lập tức túc. Thấy thế, Dimber lộ ra mạc khả nại hà giống như nụ cười. Không sai, ngươi không có cách nào phủ định chúng ta là sai, bởi vì ngươi hết sức thông minh, hết sức lý trí. Như là đã biết này tòa đảo Itogami chân diện mục, biết đảo nhân tạo quản lý công xã chân tướng, vậy ngươi liền nhất định không có cách nào phủ định chúng ta. Có lẽ, Dimber đám người xác thực vô phương cam đoan cửu thần Kên phục sinh về sau sẽ không để cho thánh diệt tái hiện, nhưng Rama đồng dạng vô phương cam đoan cửu thần Kên, cái này tồn tại nếu là phục sinh, đến tột cùng sẽ có như thế nào dự định, người nào cũng không biết. Có lẽ, hắn có khả năng bởi vì báo thù kết thúc, triệt để buông xuống quá khứ. Có lẽ, hắn có khả năng nắm căm hận phát tiết đến hiện đại người trên thân, nhường hiện đại hóa làm địa ngục. Mà chúng ta cho rằng, người sau khả năng lớn hơn. Dimber nói như thế, bởi vì hắn là ma tộc thủy tổ, đem chư thần giết, lại bị đệ tứ chân tổ cho giết chết tồn tại. Một khi nhân vật như vậy phục sinh, người cảm thấy hắn hội cam tâm buông xuống cừu hận sao? Nói chung, hẳn là không có cách nào a. Dầu gì, cửu thần Kên nên đều sẽ không bỏ qua đã từng giết chết qua chính mình đệ tứ chân tổ mới đúng. Mà bây giờ, đệ tứ chân tổ mặc dù đã biến mất, chiếm lấy đệ tứ chân tổ lực lượng Rama cùng với thân là The Original Fourth Primogenitor Aprora lại vẫn tồn tại tại đương thời. Vậy đối phương liền rất có thể đem cừu hận chuyển rời đến Rama cùng Aprora trên thân. Sau đó, nếu là cửu thần kên căm hận còn không chỉ ở đây lời. Cái kia đã từng cùng thiên bộ cùng nhau chế tạo ra đệ tứ chân tổ, đưa hắn cho giết tam đại chân tổ, đồng dạng sẽ gặp phải cửu thần kên căm hận. Đến lúc đó, tam đại dạ chi đế quốc sẽ trở thành làm cửu thần kên báo thù đối tượng. Thân là thánh vực điều ước, nước đồng minh thế giới các quốc gia cũng sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Nguyện ý tùy tùng cửu thần kên người cũng là hội lần lượt xuất hiện. Nhường thế giới phân biệt hai đại trận doanh, triệt để bày ra đại đồ sát. Kể từ đó, trong lịch sử lần thứ hai, thánh diệt tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta nguyện vọng liền là tiêu trừ cửu thần kên lưu lại tai họa ngầm. Cho nên, có thể xin ngươi đừng ngăn cản chúng ta sao? Dimber giống như là đang trưng cầu cộng minh một dạng hỏi như vậy. Ngoặc kép, Nagisa cùng Aprora lập tức tắt tiếng, không nói thêm gì nữa. Rama cũng híp mắt lại, tiêu trừ cửu thần kên lưu lại tai họa ngầm. Sao? Rama lẩm bẩm nói, khó trách các ngươi hội đánh úp Kozu a. Ai bảo cửu thần kên linh ngay tại Kozu trong cơ thể? Đâu, nếu là có thể giết chết Kozu, cái kia cửu thần kên linh thể liền sẽ mất đi dựa vào. Một khi cửu thần kên mất đi dựa vào, chỉ còn lại có linh thể. Cái kia thân là phong thủy thuật sĩ Takehito Sanga liền có thể trực tiếp phong ấn lại nó. Thậm chí đưa nó triệt để tiêu diệt. Đến lúc đó, cửu thần kên phục sinh sắp thành làm chuyện không có thể. Có thể là, thật là thế này phải không? Rama mặt ngoài đã không còn mà thay đổi tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được hồ nghi dâng lên. Giờ khắc này, Rama nghĩ tới là lúc trước mình tại Diễm Quang Chi Yến, lên dùng Taizen Fukun Ritual, cấm kỵ bí dụng cụ đem cửu thần kên linh gọi hồi trở lại lúc sự tình. Lúc đó, cửu thần kên tạ do Taizen Fukun Ritual một lần nữa trở lại trên cái thế giới này. Mặc dù chỉ có linh thể, nhưng vẫn là cho thấy đủ để đem nguyên sơ bước cho lui lực lượng. Có được lực lượng như vậy, cửu thần kên lại tại nguyên sơ bị phong ấn về sau, đã không hề rời đi, càng không có làm những gì, ngược lại mượn nhờ cô du thân thể, giống như là tìm một cái phần mộ một dạng, lẳng lặng ngủ say, cho đến nay chưa bao giờ tỉnh lại. Lúc kia, Rama còn tưởng rằng cửu thần kên là lo lắng tại hiện thế vô phương duy trì linh thể quá lâu thời gian, cho nên mới bị ép tiến vào cô du thân thể, thông qua đạt được dựa vào, dùng cái này tới tránh cho linh thể tiêu tán. Nhưng bây giờ tưởng tượng, nếu như đảo Itogami thật là dùng tới phục sinh cửu thần kên tế đàn, cái kia cửu thần kên tuyệt đối sẽ không có phát giác. Khả năng sớm đã dùng lực lượng của mình tự mình thao túng tế đàn, để cho mình sống lại. Chỗ nào cần muốn chờ tới bây giờ đâu. Còn có Takehito kiên quyết miệng người bên trong cấm kỵ bốn chữ. Nếu là bọn họ thật là tại đảo Itogami bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng, vậy bọn hắn đối phong ấn cửu thần kên Kozu không khỏi quá bạn tốt đi. Đều đã qua đã lâu như vậy, bọn hắn thân là cửu thần hậu duệ, thế mà đã không tiếp xúc Kozu, cũng không nghĩ biện pháp tìm tòi nghiên cứu cửu thần kên hiện tại trạng thái, mà là tùy ý cô du tiếp tục cuộc sống yên tĩnh xuống. Điều này chẳng lẽ nói còn nghe được sao? Trừ phi, bọn hắn căn vốn không muốn làm cho cửu thần kên phục sinh a. Cho dù là cửu thần kên bản thân, cũng là giống như đều không có nghĩ qua muốn phục sinh dáng vẻ. Chủ động tiếp nhận phong ấn, một mực tại ngủ say, đủ loại này dấu hiệu, đều tại nói cho Rama. Chuyện này bên trong, chỉ sợ có khác kỳ quặc. Nói cho cùng, nếu như cửu thần kên thật là ma tộc thủy tổ, cái kia thân là ma tộc tam đại chân tổ hội liên thủ với thiên bộ sáng tạo thí thần binh khí tới đối phó hắn, chuyện này bản thân liền có chút cổ quái. Bởi vậy, Rama sớm đã có qua một cái ý nghĩ, cái kia chính là cái gọi là thánh diệt, chỉ sợ không giống mặt ngoài lưu truyền xuống đơn giản như vậy a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.